Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204. Nhập viện, Ân, Tô Dật Dương sắc mặt khẽ biến, kêu lên một tiếng khó chịu. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình dạ dày cùng với yết hầu thật giống lửa thiêu một dạng. Hơn nữa cỗ này thiêu cháy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Leng keng, kịch liệt thiêu cháy cảm giác cùng với cảm giác đau đớn. Lệnh Tô Dật Dương đã bắt không được trong tay ly nước. Ly nước thẳng tắp rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, giữ ấm ly rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Nhất thời đem trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới đây. Nguyên bản trên mặt mang cười yếu ớt Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu, thấy được Tô Dật Dương lúc này bộ dáng, sắc mặt đều đại biến. Dật Dương, ngươi như thế nào? Triệu Anh Hoa vội vàng đi tới, khẩn trương hỏi, những người còn lại cũng đều lập tức vây quanh, trên mặt đều là vẻ khẩn trương. Tô Dật Dương hai tay chú ý che dạ dày, từ trên ghế trực tiếp chồng xuống tới, cả người cuộn tròn thành một cái lớn tôm luộc. Đấu mồ hôi đầy đầu trâu theo Tô Dật Dương trên trán chảy xuống. Con mắt đóng chặt, lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người thấy thế, tất cả đều hoảng sợ thần. Miêu Hiểu Hiểu lúc này hô lớn, nhanh chóng đánh 120, nhanh, Triệu Anh Hoa đầu ong, .ong, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo xuống, nước, ly nước, Triệu Anh Hoa trong đầu hiện lên vừa vặn hình ảnh, đối với Miêu Hiểu Hiểu hỏi, Hiểu Hiểu, ly nước bên trong phao cái gì, như thế nào Dật Dương uống xong nước đột nhiên cứ như vậy? Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, có chút bối rối nói, ta liền phao chút ít bảo hộ trong cổ họng thảo dược a. Dương ca vẫn luôn có uống nha. Ngay tại Triệu Anh Hoa suy tư thời điểm, Tô Dật Dương đã bắt đầu trở về lăn qua lăn lại. Bộ dáng dữ tợn, bờ môi đều bị hắn cắn nát. Lúc này tại cách vách vừa vặn tháo trang hết Vân Uyển Nghi. Trở lại trong phòng, thấy được Tô Dật Dương bộ dáng này, nhất thời sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người. A Dương, A Dương, ngươi đây là như thế nào? Vân Uyển Nghi trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Thấy Tô Dật Dương không có trả lời nàng vấn đề, ngẩng đầu hướng về Triệu Anh Hoa hỏi. A Dương đây là như thế nào? Các ngươi nói chuyện a, chúng ta cũng không rõ ràng lắm a. Dật Dương đột nhiên liền bộ dáng này, Triệu Anh Hoa có chút áy náy nói. Trình Mộc Vân tiến lên đem Vân Uyển Nghi theo trên mặt đất kéo dậy, trầm giọng nói, theo ta thấy, vẫn là đừng đợi 120 xe cứu thương, chúng ta trực tiếp lái xe đưa hắn đi bệnh viện đi, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Trình Mộc Vân đề nghị, đạt được mọi người tán thành. Lập tức đem Tô Dật Dương đặt lên xe, 3-4 chiếc xe hướng về bệnh viện cực nhanh mở đi ra. Cơ hồ là một đường sông đèn đỏ, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tô Dật Dương đưa đến Yến Kinh trung tâm bệnh viện. Lái xe đến cửa bệnh viện thời điểm, cửa đã có đông đảo bác sĩ đang đợi lúc, lấy tốc độ nhanh nhất, đem Tô Dật Dương đưa vào phòng giải phẫu. Khi hắn đi vào phòng giải phẫu lúc, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Triệu Anh Hoa, Vân Uyển Nghi đám người nhìn xem phòng giải phẫu đèn sáng lên, đều ngồi xuống phòng giải phẫu hai bên trên ghế ngồi. Bầu không khí không gì sánh được áp lực. Vân Uyển Nghi yên lặng rơi lệ, lê hoa đái vũ bộ dáng, nhìn xem làm lòng người thương yêu không dứt. Làm sao lại đột nhiên như vậy đâu này? Đây là như thế nào nha? Vân Uyển Nghi bôi đem nước mắt, nghẹn ngào nói, mọi người đều chính là không nói gì. Thật lâu, Triệu Anh Hoa hỏi, Uyển Nghi, Dật Dương bình thường có cái gì ẩn tật sao? Vân Uyển Nghi lắc đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. A Dương bình thường thân thể phi thường tốt, liền cảm mạo đều chưa từng có qua. Hẳn là không có gì ẩn tật đi. Vân Uyển Nghi thấp giọng nói. Triệu Anh Hoa nghe vậy, chau mày, ai, gặp bác sĩ nói như thế nào đi. Triệu Anh Hoa than thở một tiếng, đối với bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu nói. Hiểu Hiểu, thông báo Hạ Dật Dương cha mẹ đi. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, sắc mặt nặng nề. Phòng giải phẫu đèn liên tục sáng lên 4 giờ, 3 giờ sáng trái phải. Phòng giải phẫu cửa chính từ từ mở ra. Theo bên trong đi ra một vị bác sĩ, nguyên bản ngồi ở trên mặt ghế mọi người, lập tức theo cái ghế đứng lên, vội vàng tuôn ra đi qua. Đại phu, Tô Dật Dương tình huống như thế nào? Gặp nguy hiểm đi. Vân Uyển Nghi gấp giọng hỏi. Bác sĩ thần sắc có chút mệt mỏi rã rời, đem trên mặt khẩu trang lấy xuống tới, sắc mặt nghiêm trọng nói. Người bệnh không có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta theo hắn trong dạ dày, phát hiện đại lượng cường tính ăn mòn thể lỏng, hiện đi qua rửa ruột, đã thanh lý ra tới. Nhưng mà những cái này tính ăn mòn thể lỏng, thật lớn tổn hại người bệnh cuống họng, đường hô hấp quản cùng với dạ dày. Trước mắt người bệnh dạ dày thủng, dạ dày màng dính thối giữa rất nghiêm trọng, cơ thể bên trong còn lưu lại lấy một chút tính ăn mòn thể lỏng. Đón lấy đi xuống chúng ta muốn vì hắn nhiều lần rửa ruột. Giải phẫu thời gian sẽ rất lớn lên. Nói đến đây, bác sĩ tạm ngưng, tiếp tục nói, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, người bệnh hẳn là vô ý thức nuốt những vật này. Ta đề nghị các ngươi báo động. Triệu Anh Hoa cùng Vân Uyển Nghi bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng Tô Dật Dương là cái gì ẩn tật tái phát, chưa bao giờ hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Kết quả phát hiện, Tô Dật Dương dĩ nhiên là bị người có ý định mưu hại. Triệu Anh Hoa trong đầu đột nhiên hiện ra phòng nghỉ bên trong cái kia giữ ấm ly. Nội tâm bên trong mơ hồ có chỗ suy đoán. Đại phu, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng người bệnh thân phận. Ta muốn hỏi một chút. Hắn bệnh tình, sẽ ảnh hưởng hắn sau này ca hát sao? Triệu Anh Hoa không kịp nghĩ nhiều. Tiếp theo hỏi, bác sĩ nghe vậy, than nhẹ một tiếng, theo nuốt những cái này tính ăn mòn thể lỏng, lại đến rửa ruột, cuống họng liên tiếp bị tính ăn mòn thể lỏng trở về cọ rửa. Người bệnh cuống họng chỉ sợ là chịu tổn hại nghiêm trọng nhất. Ca hát cũng đừng nghĩ, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nói xong, bác sĩ lắc đầu, than thở âm thanh rời đi. Tất cả mọi người ngây người. Hoa ngữ giới âm nhạc từ từ bay lên tân tinh. Vừa vặn tại kim khúc thưởng chém liên tục 4 hạng giải thưởng lớn Tô Dật Dương. Tương lai vậy mà cũng không có khả năng ca hát. Vân Uyển Nghi trong hốc mắt nước mắt phút chốc chảy xuống. Ngồi ở trên mặt ghế vùi đầu khóc giống lên. Nàng để ý cũng không phải Tô Dật Dương có thể hay không ca hát, mà là sợ Tô Dật Dương chịu không nổi sự đả kích này. Do đó tinh thần sa sút cô đơn. Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người cũng đều là lệ quang lấp lánh. Các nàng thấy tận mắt chứng Tô Dật Dương theo tầm thường đi đến hôm nay. Kết quả, bởi vì một trận ngoài ý muốn, toàn bộ đều phá hủy. Hiểu Hiểu, báo động đi. Triệu Anh Hoa lau lau khóe mắt, trầm giọng nói. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp báo động. Vừa vặn rời đi bác sĩ, cách hơn 10 phút đồng hồ, đi mà quay lại, lại mang vào đi 5-6 cái bác sĩ. Trong nháy mắt, một đêm đi qua, sáng sớm bay lên, thứ nhất bôi thần hy vẩy khắp đại địa. Đạp bạp đạp, dày đặc tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Thẩm Chỉ Dung, Tô Hải Đông, Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi 4 người vậy mà đồng thời đi đến bệnh viện. Uyển Nghi, A Dương đây là như thế nào? Đêm qua buổi hòa nhạc không phải mở cái hảo tốt sao? Như thế nào đột nhiên vào bệnh viện nha? Tô Hải Đông có chút cấp thiết hỏi. Thẩm Chỉ Dung, Tôn Chí Thành cùng với Bạch Ngọc Nhi 3 người đều là chú ý nhìn xem Vân Uyển Nghi, trên mặt cũng đều là cấp thiết sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?